Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, tiến cử. Vừa nghe được Cổ Miêu thanh thúy thanh âm, Lưu Đông mới từ hồi ức âm u trong thoát ra. Nguyện dạng này bi kịch không cần phát sinh, sỉ nhục như là quá nhiều. Đặt ở Thiên Thủy Học Viện thanh danh trên, này Thiên Thủy Học Viện thật sự đứng không dậy nổi tới. Nghĩ tới Cổ Miêu giảng thuật liên quan tới Lâm Phong sự tích, một bàn tay đập bay Tằng Thành Sơn, một kiếm chém hơn trăm đầu lang hồn thú, dọa lui mấy chục tổ đàn sói. Lưu Đông thoạt đầu không tin lắm, nhưng tận mắt thấy đến Lâm Phong triển lộ ra ngũ tinh đại hồn sư thực lực, Lưu Đông trong lòng dâng lên một tia chờ mong. Nói không chừng Lâm Phong có thể dẫn đầu thiếu sĩ tổ cầm một cái không tệ thành tích. Lâm Phong, Tôn Thanh Châu ồm ồm tiếng nói, lặp lại thoáng cái, tên rất hay. Sau đó, Tôn Thanh Châu cũng không lại nhiều nói. Hắn coi là, Lâm Phong chỉ là này loại hơi ưu tú thiên tài, có tứ tinh hồn sư, thậm chí ngũ tinh hồn sư thực lực, nắm giữ lấy hai cái hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Loại này thiên tài, như là chăm chỉ một chút, liền có thể dùng thất tinh, bát tinh đại hồn sư cấp bậc tốt nghiệp, học được hai nói huyền giai sơ cấp hồn kỹ, lại có cơ hội gia nhập Hạo Nguyệt Đế quốc quan phương tổ chức, hoặc một ít đại thế lực, mỗi tháng đều có thể dẫn tới rất nhiều bổng lộc, một đời bình an vô ưu. Nhưng bọn họ một đời cũng liền dạng này thường thường xoàng xĩnh vượt qua, hồn lực tích lũy cùng tu luyện sẽ kéo dài hồn sư tuổi thọ, nhưng không đủ để nhượng bọn họ chạm đến tu luyện đỉnh phong. Tựa hồ là đúng Tôn Thanh Châu quá mức bình tĩnh phản ứng không hài lòng, Cổ Miêu đột nhiên chống nạnh nói, học trưởng, đối, đúng, Lâm Phong tu vi, người không có hứng thú sao? Ta tại sao phải cảm thấy hứng thú? Hắn rất đặc thù sao? Tôn Thanh Châu không rõ ràng cho lắm hỏi, ngữ khí có chút dữ dằn. Hắn bình thường liền bộ dạng này, Tôn Thanh Châu tựa hồ không muốn nhiều nói chuyện, hướng Cổ Miêu ném ra cái vấn đề này, liền lại không có lên tiếng. Tôn Thanh Châu một phát hung, Cổ Miêu có chút khiếp ý. Lưu Đông hướng Cổ Miêu làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu nàng khác nhiều lời. Nhưng Cổ Miêu tiểu bướng bình tĩnh khí đi lên, không phục nói, Lâm Phong đương nhiên rất đặc thù, ngươi còn không nhất định có thể đánh thắng hắn đây. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Lưu Đông tới, muốn đem Cổ Miêu đẩy ra, một bộ giáo huấn nàng bộ dáng, nhưng trên thực tế là che chở hắn. Tôn học trưởng đang chọn rút so tài trên, ngăn cơn sóng giữ thời điểm, ngươi còn tại trong nhà chơi bùn đây. Chấm ngoặc kép, học trưởng, tiểu học muội lại nói tiếp mê sảng, người khác chấp nhặt với nàng. Lưu Đông không có bắt lấy Cổ Miêu, lại hướng Tôn Thanh Châu nói, nga, ta đánh không thắng hắn. Có ý tứ, nói tới nghe nghe, Cổ Miêu như vậy một nháo, Tôn Thanh Châu thật đúng là tới hứng thú. Lâm Phong, hắn, ngũ tinh đại hồn sư. Cổ Miêu có chút hưng phấn nói, phảng phất một cái tiểu nữ hài, lại phô bày một cái người khác đều không biết bảo bối. Tốt, tốt, ngũ tinh đại hồn sư. Chấm ngoặc kép, Tôn Thanh Châu trong đôi mắt đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt chiến ý, tràn đầy không giấu được vẻ hưng phấn. Tôn Thanh Châu chuyển hướng Lưu Đông, tiểu học muội nói là thật hay giả? Ngạch, cái này ngược lại là thật, mắt thấy không dối gạt được. Lưu Đông cười khổ một cái, Lâm Phong này yêu nghiệt, xác thực là ngũ tinh đại hồn sư, ta đã thấy qua, hắn đánh hai đợt sinh viên những năm cuối, ta tại học viện đợi 5 năm, hắn là ta thấy qua hồn lực cấp bậc cao nhất tân sinh. Chấm ngoặc kép, tốt, Tôn Thanh Châu tay phải nắm tay, hướng tay trái trên hung hăng nện một cái, phát ra một tiếng hưng phấn giống lớn, cả kinh phụ cận học sinh, ánh mắt nhao nhao đầu đến, đụng phải dạng này tân sinh không dễ dàng, cái này tu vi, tại thiếu sĩ tổ trong, đều có chúa tể chiến cuộc năng lực, về sau còn phải, học trưởng, ý ngươi là nói, tiến cử Lâm Phong, tham gia năm nay đường thành tranh bá so tài, này trước tiên cần phải vào nội viện a. Chấm ngoặc kép. Lưu Đông hỏi, khà khà khà khà, một hồi nói cho này Tiểu Lâm gió, nhìn hắn thế nào tạ ơn học tỷ ta. Cổ Miêu nhí nha nhí nhảnh ngon ngọt cười, mở to mắt trong đều là ý cười. Lưu Đông nhẹ nhàng chọc lấy lẩm bẩm thoáng cái Cổ Miêu, ra hiệu nàng, tại Tôn Thanh Châu trước mặt, không nên quá tùy ý. Không, này đều là nói sau. Tôn Thanh Châu ánh mắt bên trong chiến ý vẫn như cũ cuồng nhiệt. Làm phiền các ngươi hai vị thay ta tiến cử thoáng cái Lâm Phong. Ngạch, học trưởng, người muốn làm gì? Cổ Miêu Tiếu Dung lập tức dừng lại, giống chỉ cảnh giác thỏ. Nga, ta chỉ muốn cùng hắn tới một trận niềm vui tràn trề đấu hồn. Tôn Thanh Châu nắm hai cái lớn nắm đấm, trong mắt giấy lên tốt chiến hỏa hoa. Rất lâu không có đụng phải mới đối thủ, thật cho người chờ mong a. Chấm ngoặc kép, a, Cổ Miêu bị choáng váng. Đầu nhỏ dưa tiến nhập phi tốc vận chuyển mô thức, khẩn trương tìm lý do qua loa tắc trách. Học trưởng, không được a, sớm như vậy, nhân gia vạn nhất đang ngủ làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, hừ, tu luyện giả, ngủ cái gì cảm giác? Tôn Thanh Châu bá đạo đè lại Cổ Miêu thanh âm, ta phiền nhất những cái kia lười biếng người. Hắn nếu thật có cao như vậy thiên phú, còn trộm lười, vậy ta đánh liền tỉnh hắn, nhượng hắn chớ lãng phí bản thân. Nói, này Lâm Phong, bây giờ tại cái nào? Cái này, học trưởng, với tình với lý, cái này đều không thể nào nói nổi. Người sáng sớm chạy nhân ra các trai trong kêu chiến, quá thất lễ, lớn trước không đi ăn cái điểm tâm, chúng ta lại thay ngươi tiến cử. Lưu Đông cả gan nói, cũng có đạo lý. Tôn Thanh Châu rốt cục đem cỗ kia chiến đấu dục vọng đè xuống, vậy đi thôi, đi trước ăn điểm tâm. Tôn Thanh Châu dẫn đầu hướng đài thi đấu đi ra ngoài. Gặp Tôn Thanh Châu vị đại năng này muốn rời đi, rất nhiều học sinh đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mẹ ơi, cái kia tu luyện cuồng ma rốt cục xéo đi, hắn khí chàng quá dọa người, thực sự là thần kinh bệnh, tự mình tu luyện liền đến chứ, còn không kéo người khác cùng nhau tu luyện. Ta học phí sao? Ta tại trong học viện thích làm sao chơi chơi thế nào? Hắn Tôn Thanh Châu không quản tới. Thần kinh bệnh, chấm ngoặc kép, tiểu học muội nha, người không nhiều cái gì miệng nha. Lưu Đông trách mắng Cổ Miêu, lại không đành lòng nói nặng, thanh âm còn không dám lớn. Người không biết, Tôn học trưởng là chiến đấu cuồng nhân, cũng mau vào ma sao? Lưu Đông cùng Cổ Miêu đi theo Tôn Thanh Châu sau lưng, rời đến thật xa, chính lo lắng nói thì thầm. Ta biết rõ là biết rõ, cũng không nghĩ tới hắn như vậy háo chiến a. Ta liền nói cái ngũ tinh đại hồn sư, hắn liền la hét muốn tìm Lâm Phong đấu hồn. Cổ Miêu ủy khuất nói, ai, lần này không xong. Lưu Đông thần sắc có chút mất khí. Lâm Phong tính cách cũng là này loại đặc biệt ngay thẳng, hoàn toàn không biết lui nhượng. Cái này hai sát tinh đụng đến cùng một chỗ, không xong đời mới là lạ. Lâm Phong, tiểu học đệ hẳn là không Tôn học trưởng lợi hại không? Tôn học trưởng đều năm lớp 6, tu vi cao đến kinh khủng. Chấm ngoặc kép, Cổ Miêu càng hướng xuống muốn, xinh đẹp trên mặt lại có chút ít tái nhợt. Này là khẳng định a, Lâm Phong làm sao có thể là Tôn học trưởng đối thủ? Lưu Đông nói, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng hai người chậm một điểm gặp mặt. Ta còn nghĩ có thể nhượng hai người bọn họ cùng đất bằng gặp nhau đây. Chấm ngoặc kép, tiến vào sớm điểm cửa hàng, đang dùng cơm người vẫn rất nhiều. Hai người ăn cái gì? Ta mời. Tôn Thanh Châu chào hỏi nói. Lâm Phong, Cổ Miêu nhìn thấy ba cái thân ảnh, Lưu Đông muốn đi che miệng nàng, đã chậm. Tôn Thanh Châu theo Cổ Miêu ánh mắt, tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Phong, nhanh chân đạp tới, đứng ở Lâm Phong trước mặt. Người liền là Lâm Phong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,